Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 880, chương 880, thương nghị. Tang Lão, Trương Mão, Thiệu Dương, Chu Tước, La Liệt, Quan Tinh đạo trưởng, Tiêu Lương ký gia chủ, trong nước thế lực khắp nơi tề tụ một đường, ngoài ra còn có đến từ nước Mỹ, S quốc, R nước đại biểu. Hiển nhiên bọn hắn cũng nghe phong phanh tin tức, không dám thất lễ, đồng dạng nhao nhao phái gia đình tiêm hảo thủ đi vào C quốc nơi này nghe ngóng tin tức. Có thể nói, nơi này hội tụ toàn nhân loại bên trong cao cấp nhất một nhóm tồn tại. Tang Lão đối bọn hắn ý đồ đến lòng dạ biết rõ. Bất quá cái này ngay miệng cũng trách không được bọn hắn vội vàng, mà lại đây là quyết định toàn nhân loại vận mệnh thời khắc, xác thực cũng cần bọn hắn có mặt, cho nên Tang Lão liền cũng không còn tị húy bọn hắn, trực tiếp hướng Thiệu Dương đặt câu hỏi. Thiệu Dương, La Liệt, các ngươi lần này tiến đến thăm dò kết quả sau cùng như thế nào? La Liệt rất tự nhiên nhìn về phía Thiệu Dương, nói đùa, mặc dù hắn cũng cùng nhau đi cùng, nhưng chính là đánh đánh xì dầu a. Toàn bộ hành trình hiểu rõ đến tin tức, chính là Thiệu Dương phân phó bọn hắn mau trốn đi. Thiệu Dương cũng không dám trì hoãn, liên tục đem chuyến này kiến thức từng cái giảng thuật ra. Liên quan tới cái khác kỷ nguyên tin tức, cái khác các quốc gia những thứ này đỉnh tiêm siêu năng giả mặc dù biết không nhiều, nhưng thời gian dài như vậy, hay là từ C quốc nơi này hiểu rõ một chút. Cho nên, Thiệu Dương trực tiếp nói, Tang Lão, chư vị, lần này ta đi qua nơi đó, nhìn thấy truyền tống trận pháp. Thiệu Dương đem giao thủ đi qua tường tường tế tế nói ra. Cho nên nói, La Liệt nhịn không được vượt lên trước hỏi. Người tao ngộ cái kia hắc mãng, cũng không phải là trước đó chúng ta săn giết đầu nào, mà là mặt khác từ cái khác kỷ nguyên lại giáng lâm tới một đầu. Thiệu Dương khẽ gật đầu. Vâng, ta cho rằng là, đương nhiên, hắn cũng không dám 10 phần khẳng định. Bất quá, từ giao thủ cảm giác đến xem, đầu này hắc mãng khí tức cùng lúc trước đầu nào hay là hơi có khác biệt, giống như là bọn hắn nhân tộc, tại cái khác các tộc trong mắt xem ra, giống như cũng đều giống nhau y hệt, nhưng kỳ thật, lẫn nhau ở giữa khác biệt đương nhiên vẫn là rất lớn. Tang Lão quan tâm thì là một cái vấn đề khác, như lời ngươi nói cái kia một truyền tống trận pháp, trước mắt vận chuyển tình huống như thế nào? Đoán chừng có bao nhiêu tồn tại có thể thuận thông đạo truyền tống tới, nhưng có cái gì hạn chế a? Thiệu Dương trầm ngâm dưới, trước mắt trận pháp còn rất thô ráp, ta cảm giác bên trong định vị cũng không phải 10 phần rõ ràng, cho nên nghĩ đến muốn truyền tống tới tiêu hao hay là rất lớn, mà lại bởi vì trận pháp lực lượng giới hạn ước chừng sẽ hạn định tại thông u cảnh cấp độ, vượt qua thông u cảnh, trận pháp ước chừng sẽ không có cách nào tiếp nhận, có thể đưa tới sụp đổ. Thiệu Dương đem phán đoán của mình từng cái nói ra, giữa sân tất cả mọi người là thần sắc nghiêm nghị. Nếu như Thiệu Dương phán đoán không có sai, cái kia chẳng lẽ không phải nói là một trận này pháp đã có thể dung nạp thông u cảnh cấp độ sinh mệnh xuyên qua đến, cũng liền mang ý nghĩa rất có thể sẽ có liên tục không ngừng thông u cảnh giáng lâm. Pháp tướng cảnh tại hiện thực kỷ nguyên bên trong đều đã là rất cường đại lực lượng, kết quả lại có thông u cảnh giáng lâm, mà lại như trận pháp lại có thể vững chắc một chút, hoặc là có những phương pháp khác, chẳng lẽ không phải rất có thể còn sẽ có mạnh hơn tồn tại xuất hiện? Tất cả mọi người là trong lòng áp lực cực lớn, đột nhiên cảm giác được, bọn hắn những thứ này pháp tướng cảnh cấp S, giống như cũng có biến thành vai phụ ý tứ, để tất cả mọi người rất là im lặng, mọi người cũng đều riêng phần mình hỏi một chút quan tâm vấn đề. Thiệu Dương thì căn cứ chính mình phán đoán, dần dần giải đáp, thực tế không hiểu rõ, tự nhiên cũng chỉ có thản nhiên thừa nhận, nói thực ra, hay là thật nhiều, dù sao, đây đối với tất cả mọi người đến nói, đều là 10 phần xa lạ lĩnh vực. Liền xem như Thiệu Dương, cũng chỉ so người bên cạnh tốt hơn một chút thôi. Về phần cự ngư lăng tiền bối tồn tại, Thiệu Dương, Tang lão bọn hắn trước mắt còn không nghĩ thấu lộ ra đi. Một phương diện tự nhiên là vì tôn trọng cự ngư lăng tiền bối. Còn mặt kia, cũng là nhất định phải cho mình lưu một chút át chủ bài. Chư vị, Tang lão đợi tất cả mọi người đặt câu hỏi một vòng. Lúc này mới dừng lại đám người. Chư vị muốn hiểu rõ cũng đã cơ bản biết. Càng thêm kỹ càng, nói thực ra, chúng ta nắm giữ cũng không nhiều. Bất quá, có đôi khi sự tình chính là như vậy. Cũng không có khả năng tất cả mọi chuyện đều là tại chuẩn bị hoàn toàn đầy đủ tình huống dưới. Mới có thể tiếp tục. Cho nên, chư vị ý tứ đữ. Đám người nhất thời đều là trầm mặc. Chuyện này thực tế quá mức bảo tạc, quá mức đột nhiên, ai có thể nghĩ tới, bọn hắn sinh tồn thật lâu trên địa cầu, đột nhiên liền xuất hiện một loại cường đại vượt quá tưởng tượng chủng tộc. Mà lại, cái này một chủng tộc rất có thể còn đối bọn hắn ôm rất mãnh liệt địch ý. E quốc đại biểu, hỏi dò, Bạch Hổ các hạ, ta không phải đang chất vấn quý quốc phán đoán, bất quá. Chúng ta dù sao không có cùng chúng đương nhiên, ta càng thích xưng là bọn hắn, dù sao chưa có tiếp xúc qua, cho nên, có lẽ chúng ta có thể tiến hành một chút đàm phán. Đâu, hơi dừng một chút, hắn tiếp tục nói, chúng ta địa cầu, có phong phú tài nguyên, lại hướng bên ngoài nhìn, còn có càng thêm hạo miểu vũ trụ, có lẽ, những thứ này đều có thể ngồi xuống nói chuyện đâu. Cuối cùng, E quốc đại biểu nói bổ sung, đây cũng là chúng ta thủy tổ. Các hạ ý tứ, Thiệu Dương không khỏi liếc hắn một cái. Hắn biết, E quốc trong truyền thuyết tồn tại một vị vampire, là từ thời Trung Cổ sống sót đến bây giờ cổ lão tồn tại. Danh hiệu của hắn là thủy tổ, nghe đồn là trước mắt E quốc bên ngoài tối cường giả danh hiệu vampire. Vị kia tồn tại tiền bối. Đương nhiên, năm gần đây vị kia thủy tổ đã rất ít lộ diện, nhưng trên quốc tế lại không người dám chất vấn thực lực của hắn. Rất nhiều người hoài nghi, đầu này lão vampire sớm trước đó cũng đã là cấp S, những năm nay ẩn thế không xuất ra, cấp độ thực lực chỉ sợ đã sớm không cách nào đơn giản để cân nhắc. Nhưng Thiệu Dương lại là lắc đầu, đàm phán. Đối phương muốn nuốt hết bọn hắn kỷ nguyên này, những thứ này như thế nào đàm phán liền có thể thành công. Lại nói, đối phương cùng tiền sử nhân tộc, nhưng cũng là không chết không thôi cừu địch, mà người tiền sử tộc cùng bọn hắn, kỳ thật một mạch tương thừa, muốn cùng cái này một chủng tộc đàm phán, lại nói nghe thì dễ, trừ đàm phán mà nói, tự nhiên cũng có người đưa ra cái khác kiến giải. Nước Mỹ là Gray tự mình đi tới, hắn đưa ra hắn chỗ đại biểu thế lực, phía sau đề nghị, chúng ta là cảm thấy, mặc dù địch nhân thập phần cường đại, nhưng chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Nhiều năm như vậy, chúng ta các nước đều có rất lớn tiến bộ a, cho nên chúng ta đề nghị, đem nơi đó phạm vi ngàn dặm bên trong chia làm cấm khu. Sau đó vận dụng đủ loại thủ đoạn, đem nơi đó triệt để phong tỏa. Cứ như vậy, cho dù có một ít cá lọt lưới, từ cấm khu, bên trong trốn thoát, chúng ta cũng có thể tập trung lực lượng xóa bỏ. Để chứng minh kế hoạch của bọn hắn khả thi, Gray còn biểu diễn bọn hắn nước Mỹ thiết kế đủ loại phòng ngự phương án. Khoan hãy nói, bất luận là nước Mỹ hay là E quốc. Hiển nhiên đều là xuống công phu, cho nên đề nghị của bọn hắn cũng nhận được cái khác các quốc gia không ít thế lực liên tiếp gật đầu đồng ý. Đúng không? Giống như cũng rất có khả thi mà. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.